Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, phế công. Canh năm, đại sảnh không khí phảng phất động lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không nhúc nhích, đợi Sở Ly biến mất, mọi người đều buông lỏng một hơi. Bọn hắn trêu tức nhìn một chút Mạnh Thừa Phàm, lắc đầu, ngoài miệng làm cho vang dội. Nhưng cũng là rùa đen rút đầu. Sau một mực buồn bực không vang già chết càng đáng ghét. Bọn hắn đều đem một lời vô danh nghiệp hỏa giận chó đánh mèo đến Mạnh Thừa Phàm thân bên trên. Ánh mắt trêu tức bên trong xuyên qua trào phúng. Mạnh Thừa Phàm nghiến răng nghiến lợi. Hai tay gân xanh ẩn ẩn. Còn tại dùng sức. Cùng chính mình phân cao thấp. Hắn lý trí nói với mình không thể loạn động. Miễn cho cấp Thanh Mãng Sơn rước lấy phiền phức. Sở Ly thân phận là Thiên Linh Viện Tổng Quan, là Giật Quốc Công Phủ nhân vật hết sức quan trọng, vẫn là Bí Vệ Phủ Bách Phu Trưởng. Một khi động thủ, không nói Bí Vệ Phủ, Giật Quốc Công Phủ liền sẽ không ngồi nhìn. Bên trên một lần Thanh Mãng Sơn liên hợp bốn phái chung nhau nhằm vào Giật Quốc Công Phủ. Chỉ thụ hơi có chút giáo huấn, tuy đả thương nguyên khí, so với Hoàn Kiếm Tông bọn hắn diệt phái tới nói, rất nhỏ cỡ nào. Giật Quốc Công Phủ nhất định không cam tâm, nhưng tình thế bắt buộc, không muốn dây dưa nữa xuống dưới, mới chỉ giáo huấn một lần liền dừng tay. Hiện tại Giật Quốc Công Phủ đã khôi phục nguyên khí, Thanh Mãng Sơn nguyên khí đại thương, bên này giảm bên kia tăng. Giật Quốc Công Phủ chỉ sợ chính nhìn chằm chằm, chính mình vừa động thủ, vừa lúc liền đưa cho bọn hắn lấy cớ, chính mình thật muốn động Sở Ly. Trêu đến Giật Quốc Công Phủ trả thù, vậy liền thành Thanh Mãng Sơn tội nhân. Nhưng trong đáy lòng lại xuyên qua không cam tâm, vô cùng phẫn nộ, đối với mình uất ức phẫn nộ cùng đối Sở Ly phẫn nộ. Mong muốn một trưởng vỗ chết Sở Ly. Đúng rồi, bóng trắng lóe lên, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười nói, ngươi thu vào tin, cái kia cấp ta viết lách một phong hồi âm, để hướng vương gia giao nộp, làm phiền. Trong lòng mọi người run lên, lần này là an an tĩnh tĩnh, đám người tâm thần không có bị phân tán, vẫn chưa phát hiện Sở Ly tới gần, không thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện ở trước mắt. Tu vi như thế, như vậy khinh công, quả thật là đáng sợ. Mạnh Thừa Phàm hai tay nắm càng chặt hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly, cắn răng, từng chữ đụng tới. Họ Sở, ngươi chớ ức hiếp, người. Quá, rất, Sở Ly nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, lời ấy nghĩa là sao? Ta đưa tin tới, muốn một phần bằng chứng, cái này chẳng lẽ rất quá mức? Không có, Mạnh Thừa Phàm khẽ nói, Sở Ly lắc đầu, vậy ta cũng không tốt hướng vương gia giao nộp, vương gia dù cho không nghi ngờ ta không có đưa tin, cũng sẽ cảm thấy ta hành sự không chu toàn, khó tránh khỏi sẽ có dừng lại quở trách. Có phải hay không? Mạnh Thừa Phàm cười lạnh một tiếng. Tâm bên trong thống khoái. Nghĩ đến hắn bị quở trách dừng lại. Quá sảng khoái. Sở Ly thở dài. Nhìn lại ngươi muốn để ta không thoải mái nha. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Mạnh Thừa Phàm khẽ nói. Ngược lại ta không biết viết lách hồi âm. Sở Ly ôn hòa nhìn xem hắn. Chẳng lẽ có gì đó nỗi niềm khó nói. Không thể hạ xuống thư tín. Không có, Mạnh Thừa Phàm lắc đầu một cái, không nhịn được nói, như vậy, ngươi là cố ý như vậy. Sở Ly bình tĩnh hỏi, không sai, Mạnh Thừa Phàm lạnh lùng nói, ta không biết viết lách hồi âm, ngươi muốn thế nào? Sở Ly thở dài, ta xưa nay coi trọng lấy lý phục người, mọi vật dĩ hòa vi quý, có thể luôn có người tự gây nghiệt muốn tìm cái chết, hướng trên tay của ta khua. Đụng tới dạng này, ta chỉ có thể tác thành cho hắn. Ngươi muốn động thủ, Mạnh Thừa Phàm cười lạnh nói. Khinh thường nói, nơi này là Thanh Mãng Sơn, không phải Giật Quốc Công Phủ, không phải ngươi tùy ý dương oai địa phương. Mọi người dung không được ngươi không kiêng nể gì như thế. Sở Ly bật cười, quét mắt một vòng đám người, mỉm cười nói, xem ra muốn đem mọi người trói đến trên người hắn. Cùng một chỗ chịu chết đâu. Mọi người sắc mặt âm trầm. Sở Ly nói như thế là không đem bọn hắn để vào mắt. Như vậy nhục nhã, nếu bọn họ còn làm như không thấy, kia thật là không mặt mũi thấy người. Hôm nay dù cho không động thủ cũng phải động thủ. Lòng của bọn hắn cũng không ngừng chìm xuống. Đều Thịnh truyền này Sở Ly trí tuệ hơn người. Nếu trí tuệ hơn người, đối Mạnh Thừa Phàm phản ứng lại là như thế. Giống như cũng cùng Mạnh Thừa Phàm tâm tư giống nhau. Muốn đem bọn hắn trói đến trên người hắn. Theo hắn một khối chết. Hiển nhiên hắn tới sát tâm. Lại lòng tin 10 phần. Mà thôi. Sở Ly bỗng nhiên thở dài một hơi. Giết ngươi dễ. Đem mọi người đều giết. Lại là tội lỗi. Ta lui thêm bước nữa. Cầm một kiện tín vật cũng có thể a. Đám người ám buông lỏng một hơi. Không có. Mạnh Thừa Phàm lạnh lùng nói. Mọi người nhất thời lại nhấc lên tâm đến. Thầm mắng không dứt. Sở Ly thở dài. Lắc đầu nói. Vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ lấy. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện sau lưng Mạnh Thừa Phàm. Mạnh Thừa Phàm phát hiện không tốt lui về phía sau nhất quyền đánh ra. Sở Ly cùng nắm đấm của hắn chạm vào nhau. Sở Ly đứng tại chỗ. Mạnh Thừa Phàm lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Một cỗ kỳ dị quyền kình chui vào. Như vòng xoáy một loại thôn phệ lấy chính mình nội lực. Mặc cho làm sao xua đuổi. Cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Sở Ly vừa sải bước đến hắn bên cạnh. Một chưởng vỗ bên trong ngực. Mạnh Thừa Phàm động tác bị đánh gãy. Cứng đờ bất động. Thẳng tắp đứng tại chỗ giống như một tôn pho tượng. Sở Ly đưa tay đem hắn yêu bài giật xuống đến. Cúi đầu quan sát hai mắt. Lớn chừng bàn tay bạch ngọc yêu bài. Một mặt khác lấy mạnh chữ. Một mặt khác lấy thanh mãng sơn ba chữ to. Lộng lẫy bất phàm. Sở Ly cười cười. Hà tất phải như vậy đâu. Trực tiếp giao cho ta tốt bao nhiêu. Các vị, cáo từ. Hắn hướng mọi người ôm quyền cười cười. Đột nhiên biến mất. Mọi người sắc mặt âm trầm nhìn xem Mạnh Thừa Phàm. Phốc. Mạnh Thừa Phàm bỗng nhiên phun ra nhất đạo huyết tiễn. Thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Một cái thanh mãng sơn cao thủ vội vươn tay đỡ lấy hắn. Mạnh sư huynh. Mạnh Thừa Phàm sắc mặt nhanh chóng yếu ớt. Khí sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hôi bại xuống dưới. Mau nhìn xem bị cái gì thương. Có người kêu lên. Bọn hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chính mình đâm đầu vào chỗ chết ai cũng không có cách. Nên thụ thương. Nếu không phải Sở Ly lưu thủ. Thụ thương cũng có bọn hắn. Thanh mãng sơn cao thủ dựng dựng Mạnh Thừa Phàm cổ tay. Sắc mặt âm trầm. Mạnh Thừa Phàm kịch liệt ho khan một phen. Thở hào hển bắt đầu cười hắc hắc. Lão Mạnh. Ha ha. Võ công của ta bị phế. Mạnh Thừa Phàm cười to. Không thể nào. Có người nghẹn ngào kêu lên. Mạnh Thừa Phàm quay đầu quét mắt một vòng bọn hắn. Cười to nói. Một đám chết nhát. Đám người có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng âm thầm may mắn. Khá lắm Sở Ly. Hai chiêu liền phế đi Mạnh Thừa Phàm. Nếu là đổi lại mình, có thể tránh thoát mấy chiêu. Mau đỡ lão Mạnh xuống dưới nghỉ một chút đi. Mặt tròn trung niên lắc đầu thở dài. Võ công phế đi lại tu luyện từ đầu chính là không có gì lớn. Chỉ cần người không có chuyện liền tốt. Này cũng cùng giết không sai biệt lắm. Có người lắc đầu. Bọn hắn có thể tưởng tượng phế đi võ công tư vị. Đặc biệt là đối bọn hắn thiên ngoại thiên cao thủ mà nói. Không còn võ công, liền là theo trong mây hạ tới bùn nhão bên trong. Thật sự là sống không bằng chết. Ai, chấm ngoặc kép, đám người âm thầm than vãn. Bọn hắn đều ám đạo lão Mạnh là tự rước lấy nhục. Tự mình làm nghiệt, Sở Ly nguyên bản không có ý tứ động thủ. Làm Mạnh Thừa Phàm ba lần bốn lượt khiêu khích. Nghĩ lôi kéo mọi người một khối giữ Sở Ly lại. Cơ quan tính toán tường tận lại rơi vào như vậy kết cục. Kẻ hèn nhát, một đám chết nhát, Mạnh Thừa Phàm quay đầu gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cười ha ha, trong lòng của hắn thống hận chi cực, những người này không có chút nào người trong võ lâm huyết tính. Từng cái đều là kẻ hèn nhát. Khỏe rồi, nhanh để lão Mạnh đi xuống đi. Mặt tròn trung niên lắc đầu nói, đều tuổi đã cao, còn cùng xanh đầu tiểu tử. Dũng khí càng đủ đã chết càng sớm. không xem xét thời thế làm loạn, là tự rước diệt vong. Bọn hắn nhìn thấy Mạnh Thừa Phàm hạ tràng, đều tại may mắn chính mình sáng suốt. Huyết tính là môn phái lợi ích thụ tổn hại tình huống dưới mới có thể sử dụng. Lại không thể dùng tại đánh nhau vì thể diễn. Ra mặt chi tranh bên trên, Mạnh Thừa Phàm liền là tốt nhất giáo huấn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.